Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15: Nhất lưu công pháp. Thuần Dương công, Thanh Nguyên công xác thực đã tại kéo ta lui lại, xem ra là thời điểm lại đi Viêm Thành một chuyến. Lâm Động suy nghĩ một chút, là đến dành thời gian xa hơn Viêm Thành một chuyến. Đi Vạn Kim Thương Hội mua một bộ nhị lưu công pháp bí tịch đem Thanh Nguyên Công thay thế đi. Nói thí dụ như làm sao có thể đủ đả thông 15 đường kinh mạch Tam Dương Quyết. Về phần tại sao không mua nhất lưu bí tịch đây? Bởi vì Viêm Thành căn bản không có nhất lưu công pháp bí tịch tồn tại. Tại Đại Viêm Vương Triều chỉ có như tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc những cái này đỉnh cấp thế lực mới có nhất lưu công pháp bí tịch. Chỉ là hiện nay Lâm Động tài chính lại thiếu thốn. Tuy nói tổ thạch linh dịch cũng có thể hối đoái một chút dương nguyên thạch. Thế nhưng cũng chỉ đủ Lâm Động ngày thường một chút cơ bản chi phí. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Cuối cùng tại nguyên tác bên trong, Lâm Động mua một bản nhị lưu công pháp bí tịch Tam Dương Quyết liền hao tốn trọn vẹn 5 vạn dương nguyên thạch. Cũng chính là 5.000 mai dương nguyên đan. Ta từ nơi nào đi làm đến 5.000 mai dương nguyên đan? Tuy nói Thiết Mộc Trang có một đầu dương nguyên thạch khoáng, nhưng mấu chốt là Thiết Mộc Trang hiện nay còn nắm giữ tại Lôi Gia trong tay. Trong lúc nhất thời, Lâm Động lại có chút ít vô kế khả thi. Hắc hắc, ngươi có phải hay không đang muốn từ cái nào tìm một bản phẩm cấp cao công pháp bí tịch? Không biết rõ lời nói, vì sao không hỏi xem ta đây? Tiểu Điêu duỗi ra móng vuốt, gãi gãi lỗ mũi, có chút thần bí cười cười. Ân, ngươi có biện pháp? Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Tiểu Điêu. Tiểu Điêu trước người cuối cùng thế nhưng là tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Trong tay hắn làm sao lại không có một chút phẩm cấp cao công pháp bí tịch đây? Đương nhiên là có, mặc dù nói ta tu luyện công pháp chính là tộc ta tiên tổ sáng tạo. Phi thường thích hợp ta thiên yêu điêu nhất tộc tộc nhân tu luyện. Lại không nhất định thích hợp các ngươi nhân tộc cường giả. Thế nhưng ta điêu ra ta tại Niết Bàn, cảnh thời gian, ngược lại là chém giết qua một vị nhân tộc ngũ nguyên Niết Bàn cảnh cường giả. Hắn chỗ tu luyện công pháp bí tịch chính là nhất lưu cấp độ. Ta tiện tay liền cất chứa. Hôm nay chính giữa dễ dàng đưa ngươi. Theo Tiểu Điêu móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, một đạo cổ tịch lập tức từ tổ thạch trong không gian bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Lâm Động trong tay. Lâm Động kềm chế trong nội tâm xúc động, lập tức mở ra cổ tịch. Từng hàng lít nhít thể chữ lập tức nhảy vào hắn trong tầm mắt. Thuần Dương công, nhất lưu công pháp bí tịch, có thể đả thông thân thể 45 đường kinh mạch. Tu luyện đến đại thành nhưng tại làn da máu thịt bên trong sáng lập 5 cái sinh sôi không ngừng. Luồng khí xoáy, đối luồng khí xoáy tạo ra phía sau, coi như tu luyện giả không có tu luyện, hắn trong cơ thể luồng khí xoáy như cũ có thể tự chủ vận hành. Liên tục không ngừng từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên lực tu luyện. Thuần Dương công chuyển hóa ra nguyên lực thuộc tính công chính bình thản, có thể an tâm thần người, cực đại giảm thiểu võ giả lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Có chút khác, có thể trọn vẹn đả thông 45 đường kinh mạch, sáng lập 5 cái luồng khí xoáy. Quả nhiên không hổ là nhất lưu công pháp bí tịch. Đem công pháp này bí tịch từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một lần phía sau, Lâm Động nhịn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Dưới so sánh, bọn hắn Lâm gia tổ truyền bản kia Thanh Nguyên công thật sự là quá rác rưởi. Không, thậm chí có thể nói liền rác rưởi cũng không bằng. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai cho đồ vật. Điêu gia lấy ra đồ vật có thể kém sao? Tiểu Điêu đầu vừa ngóc, có chút ngạo kiều nói, thạch phù không gian có thể thôi diễn võ học công pháp. Ta muốn thử một chút cái này Thuần Dương công phải chăng có thể thêm một bước thôi diễn hoàn. Thiện, Lâm Động trong lòng hơi động, mang theo Tiểu Điêu một chỗ tiến vào tổ thạch không gian. Có thể là có thể, bất quá ta nhưng là muốn nhắc nhở ngươi. Nhất lưu công pháp bí tịch đối lập nhị tam lưu những cái kia rác rưởi tới nói đã hoàn thiện thật nhiều, chỉ sợ thạch phù không gian cũng không cách nào đối với hắn tiến hành đại hoàn thiện. Tiểu Điêu, lui về sau lui, mặc cho Lâm Động phát huy. Ha ha, thịt muỗi cũng là thịt có phải hay không? Theo Lâm Động tinh thần lực tập trung, hắn phía trước không gian theo đó vặn vẹo. Một đạo quang ảnh chậm chậm hiện lên ở hai người trước mắt. Cỗ kia cùng Lâm Động các loại tỷ lệ quang ảnh trong cơ thể. Hiện đầy lít nhà lít nhít mà lại lộn xộn không chịu nổi kinh mạch. Chậm rãi, những cái kia làm người hoa mắt kinh mạch chậm chậm biến mất. Chỉ có 45 đầu hiện ra huỳnh quang kinh mạch lưu tại chỗ. 45 đường kinh mạch loạn bên trong có tự sắp xếp tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một cái khép lại tuần hoàn. Tuyến đường tuần hoàn điểm cuối cùng chính là quang ảnh dưới bụng đan điền bộ vị. Mà tại quang ảnh tứ chi cùng ngực bộ vị, lại có 5 đám hiện ra huỳnh quang luồng khí xoáy sinh ra. Luồng khí xoáy nhúc nhích ở giữa tựa hồ tại tự chủ lôi kéo ngoại giới năng lượng đồng dạng. Liên hẳn là thuần dương công bên trong chỗ ghi chép 45 đường kinh mạch cùng ngũ đại luồng khí xoáy. Chỉ là tổ thạch đến tột cùng còn có thể đem hoàn thiện đến loại trình độ nào đây? Tại Lâm Động nóng bỏng ánh mắt nhìn kỹ, quang ảnh trong cơ thể lần nữa tự nhiên sinh ra 5 đường kinh mạch cùng 2 đại luồng khí xoáy. Lập tức triệt để bình tĩnh lại, hồ tương đương có thể gia tăng 5 đường kinh mạch cùng 2 đại luồng khí xoáy cũng không tệ. Chỉ là 50 đường kinh mạch thu nạp nguyên lực tốc độ liền so hoàn thiện phía sau thanh nguyên. Công 7 đường kinh mạch, trọn vẹn nhanh lên gấp 6 lần có thừa. Lâm Động thật sâu nhìn thoáng qua trước mắt quang ảnh. Tính toán đem hoàn thiện phía sau thuần dương công xác thực vận chuyển đường đi triệt để khắc sâu. Vào não hải, Tiểu Điêu, ta đi tu luyện thuần dương công. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đem rác rưởi kia đến không được thanh nguyên công cho thay thế đi. Thật lâu, ghi chép hoàn tất Lâm Động chỉ bỏ lại một câu, liền vội vàng rời đi tổ thạch không gian. Công pháp bí tịch tu luyện cũng không phải là một lần là xong. Nó yêu cầu võ giả thu nạp nguyên lực nhập thể, đem công pháp trong bí tịch chỗ ghi chép giấu kín đường lối vận công một đầu đả thông. Mỗi đả thông một đường kinh mạch, tu luyện giả đối nguyên lực thu nạp tốc độ liền sẽ mau hơn một chút. Cái này cần làm mài nước công phu, tỉ như Lâm gia truyền thừa tam lưu công pháp bí pháp thanh nguyên công. Lâm Chấn Thiên năm đó để hoàn toàn tu thành nó trọn vẹn tốn nửa năm công. Lâm Khiếu tốn 3 tháng, hiện tại Lâm Động muốn tu thành nhất lưu công pháp bí tịch thuần dương công. Coi như lấy hắn tuyệt đại thiên tư đến tính toán, chí ít cũng đến 2-3 tháng thời gian mới có thể. Thôi đi, tên tiểu tử thúi này thật sự là sử dụng hết điêu gia liền trở mặt không quen biết. Nếu là thả trước kia, điêu gia ta không đến. Tiểu Điêu nhỏ giọng thầm thì vài tiếng, bối rối đánh tới hắn tại chỗ tùy ý tìm cái địa phương. Ngay lập tức tiến vào ngọt ngào trong mộng đẹp. Thời gian tại Lâm Động trong tu luyện qua đến cực nhanh. 4 tháng thời gian lóe lên liền biến mất. Trong 4 tháng này, Lâm Động không chỉ đem thuần dương công hoàn toàn tu thành. Liền nguyên lực tu vi cũng thuận lợi bước vào tiểu nguyên đan cảnh hậu kỳ. Thanh Dương Trấn nghênh đón năm mới, nghênh đón đầu năm mùng 1, cũng nghênh đón 3 năm một lần đi săn giải thi đấu. Trong vòng phương viên trăm dặm nhất là to lớn hoạt động. Đi săn giải thi đấu xây dựng thời gian liền nhất định tại đầu năm mùng 1. Địa điểm nhất định tại Thanh Dương Trấn bên ngoài thú giác tràng. Cái kia bao trùm mấy chục dặm rừng rậm thú giác tràng. Nhất định như cũ, là mặt trời thật cao bay lên thời điểm. Thanh Dương Trấn cùng Thanh Dương Trấn phụ cận rất nhiều thế lực cùng dòng người đều đã tới thú. Giác tràng, đem thú xác chàng bên ngoài trên vạn cái ghế đá chiếm đến sạch sẽ. Khán đài, Lâm gia tương ứng vị trí. Phụ thân, ta nhìn Gia Gia dường như đã bước vào nguyên đan cảnh. Gia Gia phía trước tiến độ tu luyện nhưng không có nhanh như vậy. Chẳng lẽ người vụng trộm ngưng tụ mấy cái thuần nguyên đan cho Gia Gia? Dọc theo Lâm Khiếu trong tay ngồi xuống Lâm Động, nhìn lướt qua tại Lâm gia cao tầng vây quanh phía dưới, cười tủm tỉm ngồi xuống Lâm Chấn Thiên. Lập tức trong lòng hơi động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục